Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh nhà đều trồng thêm rau, thêm hoa nên nhìn có sức sống hơn hẳn. Vừa xinh đẹp lại vừa có cái ăn. Nó vậy mà nhanh thật, nhà nó ở đây đã hơn 2 tháng rồi. Bà con quanh đây cũng bắt đầu nói chuyện với nhà nó. Thấy nó đứng trước nhà, cô Lụa xách cái rổ đi qua nói nó. Lệ, cho cô xin ít rau mồng tơi với mấy trái ớt con. Con Lệ khóa cái vòi nước tưới rau lại rồi vui vẻ trả lời cô Lụa. Dạ, cô Lụa vô hái đi cô, ưng bao nhiêu cứ hái. Thôi mày hái giùm cô, chứ lỡ cô hái nhiều thì sao? Ui trời, cô cứ hái đi, mồng tơi nó ra nhanh lắm. Thôi, mày hái giùm cô, để cô hái mấy trái ớt ngoài này cũng được. Dạ, cô chờ con chút. Ừ. Cô Lụa cũng hay nói chuyện, hay xin rau nhà nó, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ dám bước chân vô nhà nó. Chỉ dám len lén nhìn vào. Con Lệ hái cho rổ rau bự, rồi mang ra đưa cho cô Lụa. Nè cô. Ừ, cô cảm ơn. Mà Lệ này. Sao cô? Con ở đây, con có thấy gì không? Thấy gì là gì hả cô? Thấy cái gì lạ không? Dạ không, con có thấy gì lạ đâu. Mà sao cô hỏi vậy? Căn nhà này trước đây nhiều chủ thuê lắm, mà sao họ cũng nhanh trả đi lắm. Cứ được 2-3 tháng lại đi. Cô hỏi thì họ nói nhà này làm ăn không ra, mà cô đoán phải có gì đó đi nè. Vậy hả cô? Con chưa thấy gì. Với người ta buôn bán kinh doanh, chứ nhà con toàn làm công nhân thôi, nên có gì đâu mà ế ẩm làm ăn không ra. Ừ, chắc vậy ha. Thôi cô về đã. Dạ. Cô Lụa về rồi, nó cũng tranh thủ hái ít rau nấu canh, chứ ba về anh nó sắp về. Còn ra sau tưới cây hoa sứ nữa. Nó vẫn để ý đến một người cứ hay lượn lờ trước nhà nó. Không biết là nó có mục đích gì hay do nó quá đa nghi. Chiều đó thằng Lành về sớm, mà về có một mình à? Con Lệ ngó ngó ra ngoài sân rồi hỏi. Ủa, ba đâu anh Lành? Ba bị té giàn, ngã gãy chân đang ở viện. Trời ơi, ba có nặng lắm không anh? Trước mắt là gãy chân, với bệnh viện còn yêu cầu ở lại 2 hôm để xem có gì khác thường không? Anh chờ em vô thăm ba đi, em lo quá. Ừ, anh lấy ít đồ, còn em lấy cơm mang vô cho ba ăn luôn. Dạ, em làm liền đây. Vô đến bệnh viện thấy chân ba nó bị bó bột trắng, chân phải treo lên, nằm trên giường mà thôi. Con Lệ lại bên cạnh hỏi han. Ba ơi, ba có sao không ba? Có đau lắm không ba? Nó hơi nhưng nhức. Sao ba không cẩn thận vậy ba? Ừ, có lúc nó xui con ơi. Để con lấy cơm ba ăn. Con Lệ lấy cả mèn rồi đút từng muỗng cơm cho ông Lục. Ăn xong nó mới nói với thằng Lành. Anh Lành về nhà ngủ đi, em ở đây canh ba cho. Thôi em về ngủ đi, anh đàn ông con trai, ở đây tiện hơn. Nhưng mai anh còn đi làm mà, để em cho. Nghe con Lệ nói có lý, nên thằng Lành cũng đành đồng ý. Dù sao thì ông Lục cũng đang bị như vậy, thì thằng Lành cũng nên chăm chỉ hơn một chút mới có tiền phụ ông Lục được. Vậy em ở đây, chiều mai anh qua, anh nấu cơm mang qua. Dạ được anh. Một lúc sau thì thằng Lành cũng đi về. Vì sống cảnh quê cũng quen, nên thằng Lành cũng không ngại ngần ở một mình. Dù sao thì cũng ở đây hơn 2 tháng rồi, nên cũng đã quen với nơi này. Chiều hôm sau, thằng Lành đi làm về, mua con gà nấu cháo cho ông Lục. Chưa kịp thay quần áo gì, thằng Lành nấu miếng nước sôi để vặt lông con gà. Con gà đã được người ta cắt tiết ngoài chợ. Sau vụ bà nội thằng Lành cũng không dám sát sanh. Đang làm thì cái bồn rửa chén nghẹt lại, kiểu gì cũng không trôi. Nếu mà đổ ra đằng trước hay vào nhà vệ sinh thì sẽ hôi lắm, không hết được mùi. Như thế thằng Lành cho thêm nước lạnh vào nước sôi đang vặt lông con gà, lọc qua một thau khác cho hết đám lông rồi mang thẳng ra cây hoa sứ gần đó mà tạt. Bởi thằng Lành sợ nước nóng sẽ làm cây chết, chứ nước dơ sao mà chết cây được. Vì chỗ rửa chén nhà cũ của thằng Lành cũng gần cây ổi đó thôi. Tưới ra đó bao nhiêu thứ nước mà cây vẫn tươi tốt còn gì. Doạt, thằng Lành hất mạnh tay đám nước dơ đó chắn hết dưới gốc cây hoa sứ. Sau đó thì thằng Lành bình thản vào làm cả tiếp, và sau đó đổ thêm ra 2-3 lần nước nữa. Thằng Lành chỉ nhìn dưới gốc, chứ đâu có nhìn hoa, nên không để ý bông hoa đang nhỏ ra từng giọt đỏ tươi, tanh tươi của mùi máu. Mọi thứ đều đã chín, lúc này thằng Lành mới đi tắm và mang đồ ăn lên viện. Con Lệ thấy thế liền vui mừng lắm, hỏi ngay, có mang đồ lên cho em không? Giờ nãy vội vã quá, nên thằng Lành quên mất. Chết cha, anh quên mất rồi. Thôi lát em về tắm cũng được, hôm qua giờ em chưa tắm. Ừ, đi cẩn thận nghe. Dạ. Vì bệnh viện cách nhà cũng gần, tầm 20 phút đạp xe, nên thằng Lành mới cho con Lệ đi về. Về gần đến nhà, con Lệ thấy ai đó đang đứng trước cửa nhà, thậm thò thậm thụt. Nhắc thấy bóng con Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net